One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, Crocodile. Trước kia ta không được chọn, hiện tại ta muốn, Thái Cổ Chi Đảo là không có cái gì cảng khẩu, dù sao trên đảo này cũng không nhân sinh sống, tất cả đều là cổ đại sinh vật, ngoại trừ hai cái nhàn không có thí sự làm. Tuổi thọ cực kỳ đã lâu, ý đồ muốn đánh một trận trăm năm ẩu đả cự nhân bên ngoài. Cũng không có có dư thừa sinh vật có trí khôn. Claudius đối cái kia hai cái cự nhân là không có hứng thú gì. Cho nên căn bản không đi quản bọn họ, mà Thái Cổ Chi Đảo cũng không phải không có người tới qua. Thậm chí có thể nói, hàng năm đều có không ít thuyền chỉ lại ở chỗ này dừng lại. Lân cận bổ sung một cái thức ăn và nước ngọt cái gì. Cự nhân cũng thường xuyên phát hiện những này tiểu gia hỏa nhóm, nhưng tương tự cũng không có hứng thú đi cùng bọn hắn tất tất tất. Bởi vậy xem như hai không liên quan gì. Đem Prometheus hào tìm cái tự nhiên nước sâu cả ngừng sau khi đi vào, Claudius bọn người liền đi xuống đội thuyền. Nói thế nào cũng phải bắt cái khủng long bạo chúa cái gì a. Claudius sờ lên cằm, dẫm tại cái này Thái Cổ Chi Đảo bên trên, nhẹ giọng nỉ non, bất quá trong lòng hắn quả thực là có chút hưng phấn. Không nói cái gì khủng long không khủng long, đã nhiều năm như vậy, mình rốt cục dẫm tại hòn đảo này bên trên a. Bất kể như thế nào, cũng coi là đã tới a. Trong lòng có chút kích động. Cảm giác này giống như là ba qua gia môn mà không vào đồng dạng. Tâm nguyện đạt thành, thủng đầu long càng có thể yêu một điểm. Robin tiểu cô nương này cũng cùng đi theo hạ thuyền. Nghe thấy được Claudius nói một mình về sau, lập tức phản bác. Claudius trợn nhìn Robin một chút, sau đó mở miệng nói ra. Ngươi chờ xem, chờ chúng ta trở về Marizoa. Ta lập tức cho ngươi tìm một cái lợi hại nhất bác sĩ tâm lý làm cho ngươi tâm lý phụ đạo. Tranh thủ sớm ngày đem ngươi cái này kỳ hoa thẩm mỹ quan xoay chính tới. Cũng tốt để ngươi nhận rõ ràng bản điện hạ cái này cao đại thượng nhan trị. Robin có chút khó chịu, chừng Claudius một chút, lời nói này, không là tốt rồi như chính mình có bệnh giống nhau sao? Nhìn cái gì bác sĩ tâm lý? Chính ta cũng có thể khi nửa cái bác sĩ tâm lý được không? Tương quan thư tịch ta thế nhưng là đều đọc giải qua. Stacy tỷ tỷ, ngươi cảm thấy là thủng đầu long đáng yêu vẫn là khủng long bạo chúa đáng yêu? Robin quay đầu đối Stacy mở miệng hỏi. Stacy cũng có chút lúng túng. Nàng cảm thấy mặc kệ là thủng đầu long vẫn là khủng long bạo chúa, đều mẹ nó không đáng yêu được không? Muốn nói đáng yêu, tiểu đạo long tựa hồ cũng không tệ lắm. Có xinh đẹp lông vũ, mới không đến một mét lớn nhỏ. Cùng chim đồng dạng, ngăn nắp xinh đẹp, ta cảm thấy tiểu đạo long càng có thể yêu một điểm. Nia đại quản gia cầm trong tay Claudius trước, đó nhìn quyển kia khủng long cầu sách, chững chạc đàng hoàng mở miệng nói ra. Stacy trong nháy mắt liền cùng tìm được tổ chức đồng dạng. Phi thường mừng rỡ nói ra. Không sai, ta cũng là nghĩ như vậy. Các người đều là cái gì thẩm mỹ à? Tiểu đạo long, vậy không bằng bắt một con chim tính toán. Robin có chút bất mãn nói ra. Cuối cùng mấy người cũng tranh chấp không ra cái cao thấp đến. Claudius cảm thấy nam nhân liền nên cứng rắn khủng long bạo chúa. Stacy cùng Nia đại quản gia đều cảm thấy bắt cái tiểu đạo long nuôi dưỡng ở tơ vàng lồng chim bên trong rất không tệ, lại rất thuận tiện, cũng không chiếm đưa. Cái này mẹ nó trên thuyền nuôi cái khủng long bạo chúa, không cẩn thận ăn người rồi tính ai? Về phần Robin, nàng đã quyết định chủ ý, nhất định phải bắt một cái thủng đầu long đi ra. Sau đó thật tốt cho những này không có có ánh mắt đám gia hỏa tuyên dương một cái thủng đầu long đáng yêu, bởi vì phân không ra cao thấp, cũng thống nhất không được ý kiến. Cuối cùng Claudius quyết định toàn bắt. các nuôi các chẳng phải xong việc. Claudius cũng không có muốn đi săn ý tứ. Hắn liền tùy tiện tại cái này trong tiểu hoa viên quay vòng lên. Mà Stacy nữ vương thì mang theo Nia đại quản gia cùng Robin xâm nhập thái cổ chi đảo. Đương nhiên, các nàng bên người còn cùng rất nhiều hộ vệ. Ây hiểu tử này cùng Koala cũng đồng dạng đi theo các nàng đi vào chung. Bất quá hắn hai liền là vào xem khủng long còn có một số cổ đại sinh vật thôi. Cũng không có muốn nuôi ý tứ. Ở trên đảo đi vòng vo hai ngày, Claudius cũng kiến thức rất nhiều các loại đấu dạng cổ đại sinh vật. Còn có số loại phong phú khủng long. Bất quá khủng long bạo chúa thật đúng là không có gặp. Theo lý mà nói, cái đồ chơi này nên tính là ở trên đảo một phương bá chủ. Làm sao không có bóng dáng? Sẽ không phải là bị cự nhân đã ăn xong à? Không có trước khi đến. Đối tiểu hoa viên cái này thái cổ chi đảo tâm tâm niệm niệm. Sau khi đến, Claudius trong khoảng thời gian rất ngắn liền đối với nơi này đánh mất hứng thú. Nên nhìn đều nhìn, tựa hồ cũng không có gì quá mức có lực hấp dẫn. Ngược lại là Robin, Stacy, Nia bọn người ở tại trên đảo này chơi rất vui vẻ. Có chút thám hiểm cảm giác, vài ngày đều không trở lại. Ngồi tại cái này cảng nước sâu trước, Claudius cầm trong tay một cây cần câu, đang tại yên lặng thả câu, 50 mét có hơn, một đám trên thuyền chiến đấu viên môn đều tại cảnh giới lấy. Miễn cho lao ra quái vật gì đã quấy dày Stig Claudius hào hứng. Chế tạo đao kiếm cái gì ngược lại là không có gì quan trọng. Dân bất lực quan không truy xét, nhưng hỏa pháo cùng súng đạn. Rõ ràng liền là hàng cấm. Ngươi đây là đang kẻ xúi dục tội ngươi biết không? Crocodile thanh âm từ đen đen Musi bên kia truyền tới. Claudius cầm trong tay cần câu. Bình chân như vậy, không có chút nào gấp. Tùy duyên câu cá, nghe trên bàn cái kia đen đen Musi bên trong thanh âm. Claudius nở nụ cười, mở miệng nói ra. Ngươi nói ngươi thật giống như là cái gì chính trực hiền lành người tốt đồng dạng. Nhờ ngươi nhìn xem chính mình thân phận được không? Ngươi là hải tặc, có thể hay không trong lòng có chút bức số. Thật đem mình làm Alabasta quốc gia anh hùng a. Làm điểm phù hợp thân phận của ngươi sự tình được không? Crocodile tại đen đen Musi bên kia tựa hồ trầm mặc một chút. Sau đó mở miệng nói ra. Trước kia ta không được chọn, hiện tại ta muốn làm cái, chấm ngoặc kép, ui ui ui, ngươi có phải hay không trộm nhìn ta bản bút ký a? Claudius hơi đỏ mặt, có chút lúng túng mở miệng hỏi, hắn trước kia nhàn không có chuyện làm thời điểm, liền ưa thích đem một chút kiếp trước bức cách tương đối cao lời nói viết xuống đến. Nghĩ đến về sau có cái gì trang cảnh có thể đem ra trang bức dùng. Không nghĩ tới cái này quyển vở nhỏ bị Crocodile nhìn lén qua. Ta còn dùng nhìn lén. Ngươi cho rằng Nia tỷ các nàng không biết sao. Chỉ sợ cũng chỉ có ngươi cho là mình bảo mật rất tốt. Crocodile nở nụ cười gằn. Diễu cợt nói. Crocodile tựa hồ cũng không có muốn tiếp tục trào phúng Claudius ý tứ. Lời nói xoay chuyển. Mở miệng nói ra. Đao kiếm loại hình vũ khí đến còn không có gì kỹ thuật hàm lượng. Nhưng súng ống cùng hỏa pháo chế tạo công nghệ cũng không phải dễ dàng như vậy tới tay. Ngươi sợ là đang nói đùa. Cái này có cái gì khó? Claudius nở nụ cười, mở miệng nói ra. Bình thường hỏa pháo cùng súng ống ngược lại là không có gì. Nhưng ngươi muốn ta tạo liền là những này rách dưới. Crocodile nở nụ cười gằn. Mở miệng hỏi ngược lại, dĩ nhiên không phải, muốn cấp cao nhất, Claudius nhẹ giọng nói ra cốc, cái kia chẳng phải xong việc, loại này cấp cao nhất, vương tộc trong tay đều không có, chính phủ thế giới trong tay mới có, ngươi nếu có thể làm ra, ngươi liền làm ra a. Crocodile rất bình tĩnh mở miệng nói ra, bình thường hỏa pháo cái gì, quả thực là nát đường cái đồ vật. Ai cũng có thể tạo một điểm, hắc ám thế giới bên trong chủ yếu lưu truyền liền là những đồ chơi này. Nhưng Claudius khẳng định là chướng mắt những này. Hắn là muốn dùng tốt nhất kỹ thuật mới được. Không gì khác, những vật này đều là cho hải quân chuẩn bị. Lấy Claudius thân phận, từ chính phủ thế giới nơi đó đạt được những này kỹ thuật. Kỳ thật cũng không phải khó khăn dường nào. Nhưng nhất định là muốn bị người ta biết. Mà hắn cần đối với chuyện như thế này giữ bí mật một cái a. Bất quá không quan hệ. Đây không phải đã có Caesar sao? Tiểu tử này kỹ thuật vẫn phải có. Để hắn chơi đùa, lại làm điểm hải quân trang bị đảo ngược nghiên cứu một chút. Hẳn là có thể thôi diễn đi ra. Chẳng mấy chốc sẽ có. Ngươi cùng Doflamingo nâng chuyện này. Đem thành thục nhà chế tạo vũ khí dây chuyền sản xuất đều cho ta tại Alabasta tạo dựng lên. Từ giờ trở đi, muốn ở phương diện này dự trữ lực lượng. Claudius rất bình tĩnh mở miệng nói ra. Grognadai trầm mặc một chút. Lão đại ngươi định đoạt. Chỉ cần ngươi đem tương quan điều kiện tiên quyết sắp xếp xong xuôi. Ta bên này liền không có vấn đề gì. Bất quá hắn vẫn như cũ là có chút hiếu kỳ. Mở miệng hỏi, ngươi rốt cuộc muốn dự trữ chuyện này để làm gì a? Đào chân tường a. Claudius tà ác cười một cái nói. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?